Lãnh địa huyết tộc, chương 54, Anh Linh Điện, góc truyện audio.com. Chấm, lúc này sâu bên trong huyết lâm Trần Lâm đang háo hức chờ đợi tộc nhân mới ra đời. Sau khi từ khu đầm lầy Nam Thành trở về, cậu hí hừng chạy đi tìm huyết linh nhờ nàng tạo ra tộc nhân mới. Huyết nghĩ tộc, tộc nhân mới được kết hợp từ huyết mạch thây ma tốc độ và huyết mạch loài kiến mà cậu vừa tìm về. Đây sẽ là tộc nhân phục vụ cho công việc xây dựng của huyết tộc. Hay nói đúng hơn là phục vụ cho công tác sáng tạo vô bờ bến của huyết tổ. Dần dần cái kén to lớn cùng vỡ ra để lộ sinh vật bên trong trước ánh mắt chờ mong của Trần Lâm. Bên trong không gì khác là một nữ nhân khá xinh đẹp. Khuôn mặt thanh tú, tóc vàng mắt to khá giống người Tây. Cơ thể nàng vô cùng cao lớn khoảng 2 mét. Nhưng không hề thể hiện nên sự mảnh khảnh mà ngược lại nàng khá đô con. Ngực nở mông công dáng người hình chữ S kết hợp với nước da màu nâu hiện lên vẽ khỏa mạnh. Nhưng đặc biệt nàng có tới 4 tay, 2 cánh tay khá bình thường và 2 cành tay nhỏ hơn ở dưới nách cùng với 2 sợi râu như 2 cái anten trên đầu đặc trưng của loài kiến làm cho nàng trông khá kỳ dị. Tuy nhiên, gu của huyết tổ đại nhân đã trở nên vô cùng mặn mòi. Cho nên với ngài đây thì đẹp lạ cũng là đẹp. Dĩ nhiên tộc huyết nghĩ không chỉ đẹp lạ mà còn sở hữu những phẩm chất vô cùng ưu tú. Tên, huyết nghĩa, cấp độ, không, nghề nghiệp, phần tử huyết thủ, chủng tộc, huyết tộc, sức mạnh, 10, thể lực, 9, tốc độ, 8, tinh thần, 7, năng lực, thiên sinh thần lực, năng lực chủng tộc, đặc tính huyết thủ, kỹ năng, không, trang bị, không, nghề nghiệp, phần tử huyết thủ, là một bộ phận của huyết thủ, năng lực, thiên sinh thần lực, kích hoạt có thể gia tăng 300, sức mạnh vốn có của bản thân, năng lực chủng tộc, đặc tính huyết thủ, mang đặc tính hấp thụ năng lượng thiên địa của huyết thủ, rồi dùng nó để thăng cấp. Nhìn vào bảng thông tin của nàng Trần Lâm vô cùng hài lòng, đây là đại quân xây dựng trời sinh chớ đâu. Không kịp trần chờ, cậu ra lên cho huyết linh tạo ra thêm mấy chục tộc nhân huyết nghĩa nửa phục vụ cho công tác xây dựng của huyết tộc, hay đúng hơn là phục vụ cho công cuộc sáng tạo vô bờ bến của vị huyết tổ đại nhân kia. Từ đó huyết tộc đón chào những tộc nhân mới chịu trách nhiệm tạo ra vô số công trình huy hoàng cho huyết tộc. Đánh tiết thời đại huy hoàng đó không kéo dài bao lâu khi mà Bộ trưởng Bộ Quân đội Hồng Ánh phát hiện ra chủng tộc này rồi không ngần ngại thu luôn trước sự phản đối kịch liệt của Bộ trưởng Bộ Văn hóa. Nhưng hoàn toàn vô ích trước dâm uy quá lớn của Hồng Ánh là cho vị Bộ trưởng Bộ Văn hóa khóc không ra nước mắt, chỉ biết nuốt lệ vào tim. Nghĩ cũng phải, một chủng tộc thiên sinh thần lực lại có 4 tay, nếu trang bị cho các nàng 4 thanh loan đao thử hỏi không gì mà các nàng không chém được. Chủng tộc ưu tú như vậy không trở thành một cỗ máy chiến đấu trên chiến trường, không lẽ ngồi nhà làm thợ hồ. Nhưng vị Bộ trưởng Bộ Văn hóa một lòng cho sự nghiệp vĩ đại không hề từ bỏ ý định. Y không gì khác hơn là sách đít vào Nam Thành tìm kiếm chủng tộc mới ưu tú hơn huyết nghĩa để về trao đổi với vị Bộ trưởng Quân đội khát máu kia đem người của mình về. Dĩ nhiên đó là chuyện của tương lai, còn hiện tại vị Bộ trưởng Bộ Văn hóa kia vẫn hồn hiên không biết tương lai đen tối đang chờ đợi phía trước. Dẫn theo tộc huyết nghĩ xây dựng nên công trình đầu tiên của mình, Anh Linh Điện. Thế là một ngày trôi qua, rồi 2 ngày 3 ngày. Bằng sự cống hiến miệt mài cho công việc, bằng khát khao cháy bỏng, thì một tòa nhà lớn cạnh nghĩa tranh của huyết tộc cũng từ từ được hình thành. Đây là một tòa nhà lớn được làm từ những viên đá và xi măng khai thác từ những nhà kho ở bờ sông Vân Hà, không biết người ta dùng làm gì nhưng giờ là của Trần Lâm rồi. Bề ngoài ngôi nhà có hình lục giác. Các góc là những thân cây huyết thủ mọc thẳng đứng xem như những cây cột được kết nối lại bằng các tảng đá lớn xếp chồng lên nhau và kết đinh. Bảng xi măng hình thành nên các bức tường đá vững chắc. Nhưng chỉ có duy nhất một mặt có cửa đi vào. Đặc biệt tòa nhà không hề có má. 6 cây huyết thụ ngoại trừ làm cột ra thì các tàng cây đã kiêm luôn phần máy. Đứng bên trong có thể nhìn lên trời ngắm sao. Không chỉ thế, trước tòa nhà là một khoảng sân rộng lớn được trang bí bằng những cây xanh cùng với các bức tượng đá. Hiển nhiên những bức tượng đá này chính là các tộc nhân của huyết tộc. Từ các tinh linh thiếu nữ đang dương cung, đến các chiến sĩ huyết đang, thậm chí có cả các huyết ưng trinh sát. Tuy thủ công chưa tốt lắm nhưng cũng khá ra dáng. Còn về bên trong thì được đặt một cái bia đá lớn, trên đó khắc lại những sự kiện đã trải qua của huyết tộc cho đến nay. Dĩ nhiên vẫn còn một khoảng trống để Trần Lâm tiếp tục khắc tiếp. Ngoài bia đá kia ra, bên trong tòa anh linh điên này chả còn gì, vô cùng trống trải. Thật tế Trần Lâm không biết để gì vào và cũng không có gì để đặt vào. Cho nên vẫn còn một quá trình lút đồ bên ngoài đem về. Nhưng trên cả bản đã xong và trông cùng không đến nỗi tệ. Đang suy nghĩ không biết có nên săn voi, chó gì đó đem vô trưng bày hay không thì một chiến sĩ lang tộc vội vàng chạy đến cung kính nói. Thưa huyết tổ, đã tìm được tòa nhà gọi là viên bảo tàng mà ngài nói đến. Nghe thấy thế Trần Lâm vô cùng vui mừng. Rốt cuộc của có thứ để vào anh linh điên rồi. Cách chương.